Thần y trở lại, chương 936. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 936, khoảng hơn chục phút sau, Ngô Bình đã dón Bạch Băng ở cổng khu nhà ở dành cho giáp viên. Sau đó cả hai cùng đến Hải Thành. Bạch Băng trang điểm và ăn vận rất xinh đẹp, trông như tiên nữ giáng trần, khiến Ngô Bình lái xe vẫn thi thoảng liếc nhìn Bạch Băng nói. Muốn nhìn thì lát xuống xe, cho em nhìn thoải mái. Ngô Bình ho khan nói, chị xinh quá, làm em mất bình tĩnh luôn. Bạch Băng liếc anh một cái, chỉ được cái dẻo miệng. Sau đó, cô ấy nói, chị thấy mai mình đi cũng được mà. Ngô Bình nói, không được, đi luôn hôm nay mới vui chứ. Em đã nhờ bạn điều tra về Mã Tuấn Kiệt rồi. Bạch Băng, chị nghe em tắt. Thật ra cũng lâu rồi chị không đến Hải Thành, vừa hay có thể đi mua sắm luôn. Hải Thành có khá nhiều cửa hàng lớn, ở đó có nhiều thứ mà huyện không có. Ngô Bình nói, nếu chị muốn mua đồ thì em có thể này, đến đó rồi chị hãy đi mua quần áo hay trang sức gì đó. Bạch Băng vội xua tay, không, chị không tiêu tiền của em đâu. Ngô Bình cười nói, thẻ này là em được tặng, nếu không dùng thì cũng hết hạn. Bạch Băng bán tin bán ngờ, thật không, bạn em tặng à? Vâng, Ngô Bình nói dối không chớp mắt. Còn một tháng nữa là hết hạn, trong thẻ còn mấy triệu, không dùng thì phí lắm. Bạch Băng đắn đo rồi nói, thôi, chị có là gì của em đâu. Ngô Bình bình thản nói, em đã gọi chị là chị thì mua đồ cho chị thì có làm sao, trước kia chị còn là cô giáo của em, coi như quà cảm ơn thôi mà. Không chờ Bạch Băng từ chối, Ngô Bình nói tiếp, chị, em nhớ chị học đại học ở Hải Thành đúng không? Bạch Băng gật đầu, ừ, chị học trường sư phạm Hải Thành. Ngô Bình, chắc chị có nhiều bạn ở đấy lắm nhỉ, khéo còn gặp được họ ý chứ. Nhắc đến bạn học, Bạch Băng cúi đầu nói, chị không muốn gặp họ. Ngô Bình ngòm ngòm hỏi, tại sao, chị có mâu thuẫn gì với họ à? Bạch Băng thở dài một hơi. Vài chuyện cũ thôi, khi ấy chị và mấy người bạn đã ầm ĩ với nhau. Khi ấy, họ đi khắp nơi rêu rao xấu về chị, khiến chị bị cả trường chê cười. Nếu không vì chuyện đó thì chắc chị đã ở lại Hải Thành làm việc rồi. Ngô Bình cau mày, họ thật quá đáng. Bạch Băng, họ nhắm vào chị là vì bạn trai của họ đã viết thư tình cho chị. Có mỗi chuyện ấy thôi mà một người trong số đó làm rùm beng lên. Ngô Bình lắc đầu, đúng là như phim ấy. Hai người trò chuyện nên thời gian trôi rất nhanh, loáng cái đã tới Hải Thành. Đây là một thành phố lớn, dân cư đông đúc, kinh tế phát triển, rất nhiều người bỏ mồ hôi công sức để gây dựng sự nghiệp ở đây. Nhịp sống ở Hải Thành rất nhanh, chứ không như huyện nhỏ, ai cũng nhàn nhã. Không lâu sau, chiếc xe đã đi tới một khách sạn 5 sao, Ngô Bình ném chìa khóa xe cho nhân viên phục vụ rồi đi làm thủ tục nhận phòng với Bạch Băng. Cách chương.